Chương 1309, Thánh Long Tông quý củ. Cái này một quả ngọc phù lực lượng, mặc dù chỉ có thể là bạo phát đi ra một lần. Thế nhưng là một khi là cái này một quả ngọc phù bạo phát đi ra, chính là hủy thiên diệt địa lực lượng, oanh sát cổ đế, cũng không thành vấn đề. Chúng ta đại sư huynh, là thực lực gì? Sở Phong Miên đột nhiên mở miệng dò hỏi. Cái này thần bí đại sư huynh, luyện chế một quả ngọc phù, đều có oanh sát cổ đế uy lực. Cái kia đại sư huynh thực lực chân chính, nên đáng sợ cỡ nào? Sở Phong Miên thậm chí là có chu tờ cảm giác, cái này thần bí đại sư huynh, chỉ sợ là thực lực, so với Sở Phong Miên gặp qua cái kia thiếu đế, đều cường đại hơn. Chúng ta đại sư huynh, tên là Mây Tôn, nửa bước thiên nhân, vạn cổ đệ nhất đế, đế tôn vô địch, thánh long bí cảnh đệ tử bên trong đệ nhất nhân, nghe nói là lao tổ cố ý để đại sư huynh ga nhờ đảm nhiệm tiếp theo đảm nhiệm thánh long bí cảnh tông chủ. Nhưng đều bị đại sư huynh cự tuyệt. Xét đến đại sư huynh thời điểm, ánh mắt bên trong đê u lộ ra không che giấu chút nào sùng bái. Giống như là La Khang dạng này thiên tài, cơ hồ mỗi một cao y đều là vô cùng tâm cao khí ngạo người, thế nhưng là đối mặt đại sư này huynh Mây Tôn thời điểm, ánh mắt bên trong đều là vô cùng sùng bái. Nửa bước thiên nhân, vạn cổ đệ nhất đế thánh long bí cảnh đệ nhất nhân nghe nói như thế, Sở Phong Miên tất cả giật mình. Nửa bước thiên nhân, đế tôn vô địch. Cái này cần là dạng gì nhân vật, mới có thể có như thế đánh giá có thể xưng là nửa bước thiên nhân, chỉ sợ là cái này Mây Tôn thực lực, muốn so lên cửu kiếp cổ đế, đều muốn siêu việt, đạt đến tiếp cận thiên nhân tình trạng. Với lại chúng ta đại sư huynh, năm nay mới hơn 100 tuổi, tương lai cơ hồ bước vào thiên nhân, vũ hóa thành tiên, là ván đã đóng thuyền sự tình. La Khang lại là mở miệng nói. Lần này, để Sở Phong Miên đều là giật nảy mình. Hơn 100 tuổi, cũng đã là cửu kiếp cổ đế danh xưng nửa bước thiên nhân. Phải biết đối với võ giả tới nói, 100 tuổi, cơ hồ đều là như cùng một người mới như thế niên kỷ, giống như là thánh long bí cảnh rất nhiều người mới, đều đã là siêu việt 100 tuổi. Trước mắt cái này La Khang, mặc dù tuổi trẻ, thế nhưng là chí ít vậy tiếp cận 100 năm tuổi. 100 tuổi bước vào đế tôn cảnh, đều đã đủ để tính cả là tuyệt thế thiên tài, đặt ở rất nhiều đại lục, dạng này thiên tài. Đều đủ để là ghi tên sử sách, vạn người ngưỡng mộ. Mà bây giờ La Khang nói chuyện đại sư này huynh Mây Tôn, chỉ có hơn 100 tuổi, cái này khiến Sở Phong Miên làm sao không giật mình. Cái kia, hắn vẫn là đại sư huynh. Đột nhiên Sở Phong Miên hơi nghi hoặc một chút nói ra. Vừa mới nhìn thấy cái kia tam sư tỷ thanh mộng niên kỷ, chỉ sợ cũng có mấy trăm tuổi, mà đại sư huynh, mới hơn 100 tuổi à, chúng ta Thánh Long Tông bài danh, không nhìn niên kỷ. Cũng không nhìn nhập môn thời gian, chỉ nhìn thực lực, nếu như ngươi có thể đánh bại ta, ngươi chính là ngũ sư huynh, mà ta chính là ngươi sư đệ. La Khang nhìn xem Sở Phong Miên mở miệng cười nói. Đại sư huynh đi vào Thánh Long Tông, mỗi thời gian 10 năm, chính là liền quét ngang tất cả mọi người, tự nhiên là hắn, ga nhờ đảm nhiệm đại sư huynh, đương nhiên lục sư đệ, ngươi muốn khiêu chiến ta cũng được, chỉ cần là ngươi thắng ta, ngươi chính là ta sư huynh. Thực lực vi tôn Sở Phong Miên trong óc, toát ra mấy chữ này. Hơn hết Sở Phong Miên vậy minh bạch lại đây, đối đế tôn tới nói, sống trên vài vạn năm, cũng không tính là một chuyện, đối rất nhiều yêu thần tới nói, thậm chí là đủ để sống hơn 10 vạn năm. Tuổi tác đối bo nở ho tới nói, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, nếu là bước vào đến võ đạo thế giới, tự nhiên là lấy võ đạo vi tôn, thực lực vi tôn. Ngũ sư huynh, có muốn hay không chúng ta tơ y giao cái tay? Sở Phong Miên nhìn về phía bên cạnh La Khang, đột nhiên khỏe miệng lộ ra mấy điểm ý cười nói ra. Làm sao, ngươi còn thật muốn khiêu chiến ta? La Khang nghe được Sở Phong Miên lời nói, sững sờ, sau đó cười mạ bắt đầu đến. Đại sư huynh lúc trước tiến Thánh Long Tông, cũng là khổ tu 10 năm, mới tới khiêu chiến, ngươi đến lúc này, liền muốn khiêu chiến ta, cái kia tốt. La Khang vừa định muốn nên chiến, đột nhiên hắn nghĩ tới điều gì như thế. Vội vàng lắc đầu nói, được rồi, ta vẫn là không đánh với ngươi, ta sợ bị ngươi cái kia một tôn tâm ma ảnh hưởng đến lúc đó ảnh hưởng tới ta đạo tâm, được không bù mất. La Khang đột nhiên nghĩ đến Sở Phong Miên tâm ma chi vương. Sở Phong Miên thực lực, cũng không bị hắn để ở trong mắt, thế nhưng là một khi là giao thủ, Sở Phong Miên nếu là thôi động tâm ma chi vương lời nói, tất nhiên là đủ để ảnh hưởng đến hắn đạo tâm. Một khi là đạo tâm bị ảnh hưởng, nhẹ thì cảnh giới bất ổn, nặng thì tại chỗ chết bất đắc kỳ tử, La Khang nhưng không dám mạo hiểm như vậy. Ta không cần tâm ma chi vương, như thế nào Sở Phong Miên nghe được La Khang lời nói, cười cười nói. Ngươi không cần cái kia tâm ma. La Khang ánh mắt bên trong hiện lên mấy điểm kinh ngạc. Hắn vốn cho rằng, Sở Phong Miên bằng vào ý vào, chính là cái kia tâm ma chi vương. Xác thực, cái kia tâm ma chi vương lực lượng, dù cho là hắn, đều cảm giác được vô cùng khó giải quyết, khó có thể đối phó. Nhưng là bây giờ Sở Phong Miên lại là muốn không sử dụng tâm ma chi vương, cũng muốn đánh một trận. Lời nói Đu nói đến phân thượng này, vậy ta cũng liên tiếp, hơn hết một trận chiến này, điểm đến là dừng, ta cũng không muốn đả thương ngươi, miễn cho tam sư tỷ tơ ý oán trách ta. La Khang nhìn một chút phụ cận, thân hình lóe lên cười to nói. Sơn cốc bên ngoài, có một tòa lôi đài, chúng ta đi nơi nào giao thủ. Tốt. Sở Phong Miên đi theo cái này La Khang. Một đạo đột quang, rời đi sơn cốc, ở ngoài sơn cốc này, còn có một tòa lôi đài. Hiển nhiên là tại cái này Thánh Long Cung bên trong, cũng là Thánh Long Tông đệ tử, luận bàn địa phương, tại bên bờ lôi đài, trưng bày không ít bình ngọc, bên trong thịnh phóng, đều là một chút thánh dược chữa thương, khôi phục linh lực thánh dược. Sở Phong Miên cùng La Khang, đi vào đến cái này trên lôi đài, chung quanh lôi đài, chính là ngưng tụ ra rất nhiều cấm chế, đem bo nở ho ngăn tại trong đó. Như vậy, tại cái này trong võ đài chiến đấu, chính là không hội lan đến gần bên ngoài. Lục sư đệ, ngươi là sư đệ, một trận chiến này, liền từ ngươi tơ y xuất thủ trước. A La Khang nhìn xem Sở Phong Miên, khỏe miệng hiện ra mấy điểm nụ cười tự tin. Hắn cảnh giới, trọn vẹn cao hơn Sở Phong Miên tứ trọng, huống chi hắn La Khang, có thể gia nhập Thánh Long Tông, vốn là tuyệt thế thiên tài, một trận chiến này, trong lòng của hắn tất thắng. Vơ y thi tô tờ. Cẩn thận Sở Phong Miên vậy không chối từ, trong một chớp mắt, hắn chính là xuất thủ. Bây giờ Sở Phong Miên vậy muốn nhìn một chút, cái này Thánh Long Tông đệ tử thực lực, đến cùng lại như thế nào nghịch thiên. Trước đó La Khang mặc dù là cùng Mục Huyền giao thủ qua, thế nhưng là lúc kia, Sở Phong Miên vậy nhìn ra, La Khang căn bản không có sử dụng hắn thực lực chân chính. Sở Phong Miên một đường đấu qua vô số thiên tài, ai cũng không sợ. Hôm nay chính là liền muốn đi theo vực ngoại tinh không thiên tài tơ y một trận chiến. Chiến long chi trảo Sở Phong Miên trong thân thể chiến long huyết mạch, đột nhiên sôi trào lên, chính là ngay tại hắn đầu đội thiên không phía trên, một đạo chiến long chi trảo, ngưng tụ ra, đối cái kia La Khang ẩm vàng rơi xuống. Mà một bên khác, La Khang sắc mặt, lại là vô cùng bình tĩnh, chỉ là tại sau lưng của hắn, từng đạo hào quang, ngưng tụ đi ra. Ngũ thải hà quang. Tại sao lưng của hắn hiện hiện ra, đối mặt cái này từ trên trời giáng xuống chiến long chi trảo, hợp thành một lớp bình phong, lập tức ngăn tại trước mặt hắn. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.